Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 192 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Cô ấy không thích hợp với người. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên truyền ra từ trong miệng của Tam hoàng tử Minh Hoàng chân giới. Tiếng kêu thảm thiết kia mang theo vẻ hoảng sợ và khó tin mãnh liệt. Hắn nhớ rõ ràng một hơi thở trước, đối phương vẫn là còn ở bên ngoài màn sáng, bản thân mình đã truyền tống được một nửa, đã ở bên trong hư vô. Chỉ cần mấy hơi thở nữa là có thể trở lại Minh Hoàng chân giới. Nhưng, tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vậy cho nên hắn tuy kêu thảm thiết nhưng mà trong đầu lại không thể nào suy nghĩ được gì. Trong nháy mắt, hắn lập tức cảm thấy thời gian ở trước mặt hắn quay ngược, thân thể bị một luồng lực lượng khổng lồ khiến cho hắn không cách nào phản kháng túm lấy. Một bàn tay cầm ngực phần gáy của hắn, mạnh mẽ lôi hắn ra khỏi hư vô ở bên trong truyền tống trận. Cùng lúc đó, tay phải của Tô Minh hất lên, từ tay phải hắn lập tức có một mảnh dài hẹp màu đỏ, giống như là một nhánh cây máu, vươn mạnh về phía sâu bên trong hư vô của truyền tống trận, trong chớp mắt lao thẳng đến chỗ của Vũ Huyền. Tất cả mọi chuyện vốn là cực kỳ hoàn mỹ, ở thời khắc quan trọng nhất, Tô Minh đã có lại tay phải thuộc về bản tôn, phá vỡ được màn sáng của Minh Hoàng, ngăn cản được Tam hoàng tử cản rỡ rời đi, sẽ giữ chặt được Vũ Huyền, khiến cho vận mệnh của Vũ Huyền từ nay về sau sẽ thay đổi. Tất cả mọi chuyện vốn nên là như vậy. Nhưng biến hóa vận mệnh khó lường, tại thời khắc đó, tay phải của Tô Minh lại tràn ra một nhánh cây, muốn giữ chặt lấy Vũ Huyền để cho cô không bị truyền tống đưa về Minh Hoàng chân giới. Đột nhiên, một luồng lực lượng Tô Minh quen thuộc lại từ bên trong hư vô ngay lập tức phủ xuống, cực kỳ nhẹ nhàng tiến vào bên trong truyền tống trận, chỗ tay phải của Tô Minh cùng với Vũ Huyền hình thành một thông đạo trong hư vô. Nguồn lực lượng khi cho Tô Minh quen thuộc này thực sự không phải là đến từ trợ giúp. Lúc nhánh cây tràn ra từ tay phải của Tô Minh động vào Vũ Huyền thì ngay lập tức nguồn lực lượng này bỗng nhiên tản ra, nổ vang ở trong thông đạo, tại hư vô truyền tống lại bạo phát ra một gợn sóng. Gợn sóng này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Tô Minh khó có thể chống cự. Lúc gợn sóng này khuếch tán ra, liên kết giữa Tô Minh cùng với Vũ Huyền đã bị chặt đứt, đồng thời chấn động khiến cho toàn bộ phía dưới chao đảo, khiến cho thân thể của Vũ Huyền bay nhanh. Trong nháy mắt, cô đã dung nhập vào trong bên trong hư vô, bị truyền tống đưa về Minh Hoàng chân giới. Ngươi! Hai mắt Tô Minh đỏ thấm, ý chí điên cuồng trong đầu của hắn lại bộc phát mãnh liệt. Nếu như nguồn lực lượng này đến từ người ngoài hoặc là tới từ Minh Hoàng chân giới, vậy thì Tô Minh sẽ không điên cuồng tới mức như vậy. Phẫn nộ của hắn khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Dưới sự phẫn nộ đó, oán khí vô tận tồn tại bên trong tâm thần của hắn trực tiếp tràn ngập toàn thân, khiến cho tứ phía Tô Minh lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Cô ấy sẽ an toàn tại U Minh chân giới, nhưng cô ấy không thích hợp với người. Một tiếng thở dài vang vọng trong hư vô, lúc nó dần dần biến mất, Tô Minh liền gào rú động trời. Từ đại lục chủ tước truyền ra một tiếng nổ rất lớn, khiến cho truyền tống trận ngay lập tức tan vỡ, liền chia năm xẻ bảy. Thân ảnh của Tam hoàng tử bị Tô Minh túm ra. Cho dù là Tô Minh túm hoàng tử, nhưng mà Vũ Huyền vẫn biến thành tàn ảnh trong trí nhớ của hắn. Thân thể của Tô Minh run lên, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lấy cười thảm, đồng thời phát ra một tiếng bì phẫn cực hạn. Hắn cười nhạo trời xanh, cười nhạo đất trời, cười nhạo huyết mạch, lại càng cười nhạo bản thân mình. Tiếng cười kia mang theo một luồng bi thương đến vô hạn, mang theo một luồng đau đớn kịch liệt từ sâu trong lòng hắn. Người ngăn trở không cho Tô Minh giữ chặt Vũ Huyền không phải là người bên ngoài, lực lượng quen thuộc đó chính là của Tô Hiền Y, cũng chính là đạo thần lão tổ. Tô Minh cười thảm, thần sắc dữ tợn, thân thể của hắn run lên, đã điên cuồng tới cực hạn. Một ý nghĩ tịch diệt đột nhiên xuất hiện ở trên người của hắn. Tịch diệt, đó là một loại ý chí chưa từng xuất hiện trên người của Tô Minh, nhưng mà nó đã được hình thành dưới mặt nạ của âm tử địa. Sau đó, bởi vì mặt nạ biến mất, luồng tịch diệt này là cũng bị tiêu tán. Nhưng giờ khắc này, ý nghĩ tịch diệt lại xuất hiện, khiến cho trong tính cách của Tô Minh, ngoài màu vàng, màu đỏ cùng với màu xám, thì còn có thêm một loại, chính là màu đen. Tóc đen, con mắt màu đen, bộ dạng biến hóa lúc này giống như lần biến hóa khi trước như đúc. Nhưng mà cho dù nhìn giống nhau đến như thế nào, nhưng trên thực tế đã là biến hóa triệt để. Giờ khắc này, Tô Minh biểu lộ ra bộ dạng tịch diệt, đó là một loại đau đớn kịch liệt do tâm thần bị xé rách, một loại phẫn nộ không cách nào có thể hình dung. Càng là một loại bi ai giống như là tim của hắn đang bị cắn nuốt. Không thích hợp với ta. Tô Minh thì thào. Hắn lại không gào thét, cũng chẳng gầm nhẹ, mà là nhìn trên bầu trời xanh, hồi lâu sau cúi đầu. Tay phải của hắn vẫn đang nắm Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới. Giờ phút này, thân thể của Tam hoàng tử run rẩy đến kịch liệt. Ở trong mắt của hắn, Tô Minh đã hóa thành một ác mộng sợ hãi nhất trong cả đời. Theo bản năng, hắn phải nói ra cha của mình là ai. Theo bản năng, hắn là phải ngay lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Trời xanh bên trên, thần sắc của Tam lão Nhật Nguyệt Tinh là cũng biến hóa. Hiển nhiên là bọn hắn cũng không tin rằng Tô Minh thực sự có thể phá vỡ ra màn sáng đó. Giờ phút này, mắt thấy tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới trong tay của Tô Minh, lập tức ba người cùng tiến về phía trước một bước. Đạo không, chưa có giết chết kẻ này. Nguyệt lão vội nói, tu vi của ba người ngập trời, trong nháy mắt đã đi tới gần. Mặc dù tốc độ của bọn họ nhanh nhưng mà Tô Minh muốn giết chết một người, tốc độ là còn nhanh hơn thế. Giờ phút này, đối với Tô Minh mà nói, tam hoàng tử này chỉ giống như là một con sâu cái kiến. Trong chớp mắt, hắn cúi đầu xuống, tam lão Nhật Nguyệt Tinh đằng kia cũng là tiến tới ngay lập tức. Tay phải của hắn bóp mạnh, ngay lập tức bảy luồng chấn động liên tục truyền vào trong cơ thể của tam hoàng tử. Những luồng chấn động này lập tức phá vỡ xương cốt toàn thân của tam hoàng tử. Hắn đau đớn, muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thì đột nhiên tay trái của Tô Minh lại ở trên miệng của hắn, khiến cho hắn không cách nào truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, lại càng đau đớn đến kịch liệt. Luồng chấn động thứ hai khiến cho toàn bộ xương cốt của tam hoàng tử sau khi tan vỡ đều trở thành hóa bụi bay, khiến cho tam hoàng tử này đã trở thành một đống thịt. Nếu như không phải là Tô Minh vẫn cầm lấy thì tam hoàng tử này tất nhiên sẽ trồng chất trên mặt đất. Luồng chấn động thứ ba, thứ tư, thứ năm đã hòa tan ra thịt của hắn. Tam hoàng tử, một làn bốc hơi màu hắn. Đợt chấn động thứ sáu và thứ bảy đã làm hồn phách của tam hoàng tử nát bấy. Hồn của hắn bị cưỡng ép xé rách, trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở trước khi chết là phải nếm gió thống khổ đến cực điểm. Tay phải của Tô Minh vẫn là bịt chặt miệng của hắn, khiến cho hắn không thể nào truyền ra được bất cứ một tiếng động. Lúc Tô Minh buông tay, tam hoàng tử đã biến mất. Cả người của hắn đã trở thành một mảnh tro bụi, biến mất trong tay của Tô Minh. Hai mắt Tô Minh ảm đạm, hắn chậm mà không nói gì. Giờ phút này, tất cả tu sĩ xung quanh đều thở mạnh, toàn bộ đều nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hồi lâu sau, Tô Minh lại nhìn cánh tay phải của mình, trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắng chát. Tay phải của hắn có thể triển khai ra một loại lực lượng đạt đến gần vô hạn với sinh cảnh đại viên mãn, vậy cho nên mới có thể xé mở màn sáng. Vậy nhưng, cho dù là như vậy thì hắn cũng vẫn không thể nào ngăn cản được lực lượng Tô Huyền y tán ra. Đó là lần thứ hai mà hắn không thể nào bảo vệ được Vũ Huyền. Không thích hợp với ta. Người là có tư cách gì mà nói những lời này? Tô Minh thì thào, thần sắc lại càng thêm ảm đạm, nhưng hết lần này tới lần khác tràn đầy sự sinh cơ. Khí tức giống như là trùng sinh từ trên tay phải của hắn truyền ra. Khí tức này cực kỳ tang thương, dường như đã yên lặng vô số tuế nguyệt. Tô Minh chậm rãi bước lên trên trời xanh, rời khỏi đại lục trụ tước. Hắn cũng không đưa mắt nhìn tứ phía, hắn chỉ muốn đi tới một chỗ, hắn muốn quay lại chỗ đạo thần bế quan, hắn muốn hỏi Tô Hiên Y này một câu. Hỏa Khôi lão tổ ở phía trước Tô Minh lập tức lùi lại vài bước, hai mắt của hắn co rút, mang thêm một vẻ sợ hãi nhìn Tô Minh. Hắn có thể nhận ra rằng giờ phút này Tô Minh đã hoàn toàn thay đổi, tuyệt đối không thể nào trêu chọc. Cho dù là chẳng qua hắn chỉ là người đứng ở phía trước nên đường đi của đối phương, cho dù là hắn là một người đi theo Tô Minh đi nữa, nhưng hắn cũng vội vàng phải lùi về phía sau. Cũng không phải là mỗi một lần hắn lùi ra phía sau mà còn có đệ tử của bốn phía đạo thần tông cùng với những tu sĩ đến từ âm thánh trần giới. Không thích hợp với ta. Tơ máu nồng đậm trong mắt của Tô Minh cùng với mái tóc màu đen của hắn khiến cho người ta có cảm giác là một luồng lực lượng cực kỳ điên cuồng và vô hình đang khuếch tán ra từ chân người của hắn. Đây chính là cách đãi khách của đạo thần tông các người. Tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới tới đây để chúc mừng đạo thần tông người sắc phong điện hạ. Người ta còn mang theo lễ vật tới, nhưng mà đạo không này đã đánh chết hắn. Các người cũng là đều trơ mắt nhìn, không kẻ nào ngăn cản. Hãy cho một đạo thần tông, lão phu đây lại rất muốn biết, sau khi người Minh Hoàng biết được tất cả những chuyện này, các người sẽ phản ứng như thế nào? U Minh nhị lão đưa mắt nhìn nhau. U lão về mặt bên ngoài thì bình thường, cười cười, nhưng mà trong lòng thì lại không cười. Thần sắc tam lão Nhật Nguyệt Tinh của đạo thần tông âm trầm, cho dù là bọn họ đã có quyết định thì giờ phút này cũng là hiểu được rằng có một chút khó để giải quyết. Vừa rồi Tô Minh ra tay đánh chết quá nhanh, bọn hắn vốn là tưởng rằng Tô Minh không mở được màn sáng, lúc đó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ Tô Minh chẳng những có thể mở được màn sáng mà là còn đánh chết vị tam hoàng tử. Chuyện này đã biến mọi chuyện trở nên phức tạp. Đạo không, việc này ngươi làm hơi quá, đã có người ngoài ở đây. Mà thôi, ngươi đi tới hạ đảo hại bế quan 500 năm, việc này chính là sự trừng phạt đối với ngươi. Còn về Minh Hoàng chân giới... Tam lão Nhật Nguyệt Tinh thầm than thở một tiếng, thân ảnh thoáng một cái đã xuất hiện ở trước người của Tô Minh, cản trở bước đường của hắn. Ba người lại nhìn nhau, đều đau đầu không biết là phải trả giá bao nhiêu cho việc này. Nếu như nơi này không có người ngoài, như vậy thì giết chính là giết. Về phần những thứ khác có thể là rất dễ có nhiều cách giải quyết. Có thể U Minh nhị lão sẽ dùng việc này để châm ngòi thổi gió phía dưới, lập tức khiến cho vấn đề này xử lý không tốt là phải trả một cái giá cao hơn. Nhưng mà việc Tô Minh có thể mở ra năm ngón tay, đối với đạo thần tông bọn họ mà nói, đó mới chính là tài nguyên cực kỳ quý giá. Loại tài nguyên này chẳng khác gì là một đại năng diệt cảnh tương lai, vậy cho nên bọn hắn mới có thể thay đổi cách nhìn khi trước. Nếu như không có người ngoài đó... Tô Minh dừng bước lại, trong đôi mắt ảm đạm của hắn tràn ngập tơ máu, nhưng mà lại mang theo một luồng điên cuồng mãnh liệt. Hết chương. U Minh kiếp. Hầu như trong nháy mắt, Tô Minh ngẩng đầu, thân thể của hắn đi về phía U Minh nhị lão của âm thánh chân giới với tốc độ rất nhanh. Tô Minh đang cần phát tiết. Nếu như luồng oán khí cùng với phẫn nộ ngập trời trong cơ thể của hắn không được phát tiết, vậy thì hắn sẽ có cảm giác thân hình sắp bị tàn vỡ. Hắn thực sự muốn phát tiết, bất kể là tâm thần hay là linh hồn, đều là cần phải bộc lộ ra một hồi mãnh liệt. Nghĩ thấy Tô Minh như vậy, thần sắc của Tam lão Nhật Nguyệt Tinh lập tức biến đổi, đang muốn đuổi theo thì đột nhiên có những tiếng cười dài truyền ra từ chỗ của đệ tứ chân giới. Giờ phút này, lão già áo lam kia thoáng một cái đã đứng ở trước mặt của Tam lão Nhật Nguyệt Tinh, thần sắc giống như cười mà lại chẳng phải cười, ôm quyền hướng về phía ba người. Ba vị, hay là chúng ta hãy bàn luận một chút. Linh Hải, ngươi là có ý đồ gì? Nguyệt lão nhíu mày, lại quát. Ta chẳng có ý đồ gì hết. Chính là rất nhớ đến ba vị, muốn so tài một chút. Lão già áo làm mỉm cười rồi hất tay áo. Lập tức, một mảnh biển rộng gạo thét biến ảo, tỏa ra tứ phía, lao thẳng tới chỗ của ba lão, giả Nhật Nguyệt Tinh. Huyết hải ngục. Hai tay của lão già áo làm bấm niệm phát quyết. Cắn chót lưới vươn ra một ngụm máu lớn, máu lập tức dung nhập vào trong nước biển tứ phía, lập tức nhuộm đỏ biển rộng này trở thành một biển máu. Biển máu này vườn quanh tứ phía, tồn tại giống như là bị phong ấn, khiến cho Tam lão Nhật Nguyệt Tinh rất khó có thể lao ra trong khoảng thời gian ngắn. Tiểu Oa Nhi, lão phu là giúp người nhưng mà cần phải trả tiền vốn lớn. Một ngụm máu tạo biển phong ấn này hao phí gần 5.000 năm tu vi của lão phu mới có thể làm ra. Dùng lực lượng một người có thể vây khốn ba gã này gần nửa canh giờ. Người phải thực sự cố gắng. Người đã phạm một ít sai lầm không thể nào đền bù được. Giết chết tam hoàng tử của Minh Hoàng chân giới không tệ. Diệt thế lực của chấn thủ âm thánh chân giới tại Thần Nguyên cũng là không tệ. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ đâu. Người là còn phải giết chết U Minh nhị lão, còn là phải đánh giết vào trong Minh Hoàng chân giới, và còn phải giết chết vào trong âm thánh chân giới. Tốt nhất là dẫn Hiền Tôn một giới ra. Đến lúc đó, người mới là đủ. Sắc mặt của lão già áo lam lại hơi tái, hiện nhiên việc này vây khốn Tam lão Nhật Nguyệt Tinh đối với hắn mà nói cực kỳ khó khăn, nhưng cặp mắt của hắn lại lộ ra một tia sáng mãnh liệt, tràn đầy vẻ chờ mong. Lão già áo lam vây khốn Tam lão Nhật Nguyệt Tinh của đạo thần tông, cái này khiến cho tất cả mọi người xung quanh biến đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, toàn thân của Tô Minh tràn ra hắc khí, hóa thành một cầu vồng, lao thẳng về phía hai lão U Minh. Ngươi là muốn chết? Hai mắt của U Minh nhị lão lóe lên, U lão cười lạnh, thân thể thoáng một cái lao về phía trước. Lão già nuôi giống như là mới từ trong quan tài leo ra, giờ phút này giơ tay phải lên tạo thành một ấn huyết, chỉ về phía trước. Lập tức đầu ngón tay của U lão sinh ra hàn khí, một hơi lạnh âm trầm giống như là có thể đóng băng mọi thứ truyền ra. Hư vô phía trước U lão, lập tức xuất hiện vô số hoa băng. Những hoa băng này kết nối cùng nhau, lập tức khuếch tán. Rồi đột nhiên, ở hư vô phía trước Tô Minh, hoa băng liên tiếp kết nối, hình thành một mặt quỷ rất lớn. Mặt quỷ trông dữ tợn, gào thét lao về phía Tô Minh. Một luồng lực lượng tu vi chỉ kém diệt cảnh một chút bộc phát ra từ bên trên mặt quỷ, càng bộc phát khủng bố hơn từ trên người của U lão. Hai mắt của Tô Minh lóe lên sát cơ mãnh liệt, lúc nhấc tay phải lên, lập tức ở trên tay phải của hắn xuất hiện một nguồn lực lượng mạnh mẽ đến kinh khủng, trong nháy mắt đụng cùng với mặt quỷ. Tô Minh nắm năm ngón tay, một quyền oanh kích. Thiên địa nổ vang, trời đất chấn động, thân thể của Tô Minh lịch bịch lùi ra phía sau 3 bước, nhưng mà mặt quỷ hoa băng kia vẫn lập tức tan vỡ. Tô Minh bị cưỡng ép phải dừng lại, hắn lại lao ra nữa. Đột nhiên phía sau hắn xuất hiện khí tức tà ác ngập trời do ách thương ngưng tụ. Hai mắt của U lão cò rút, tay bấm pháp quyết. Rất nhanh, chắp tay về hướng ngực, điểm một chỉ hướng về phía Tô Minh. Âm U chúng! Một tiếng gầm ở trong miệng của U lão truyền ra theo một chỉ. Lập tức, thân thể của hắn thoáng run run, trong lúc mơ hồ dường như lại liên tiếp xuất hiện hư ảnh. Hư ảnh kia lao ra rất mãnh liệt, thình lình hóa thành một lão giả. Thân thể của lão giả này hư ảo, cất bước đi về phía Tô Minh. Lập tức, tay phải của lão già đó nâng lên âm pháp quyết, hướng về phía mi tâm điểm một cái. Ầm lên một tiếng nổ, thân thể của hắn hóa thành một mặt quỷ, lao về hướng của Tô Minh. Ngay cùng lúc đó, ở trên người của U lão lại có trùng điệp hư ảnh. Lúc này đây, 10 hư ảnh đồng loạt bay ra. Bọn họ đều là nam tử trung niên, bộ dạng giống như nhau, dường như là hơi giống U lão nhưng mà trẻ hơn U lão chừng 10 tuổi. Tô Minh vừa đụng vào mặt quỷ do hư ảo lão già biến thành thì ngay lập tức thân thể hư ảnh 10 trung niên này thoáng một cái cũng đã hóa thành 10 mặt quỷ, lao thẳng về phía Tô Minh. Nhưng vẫn chưa dừng ở đó, từ trên người của U lão đang đứng tại chỗ đã xuất hiện lần trùng điệp Lần trùng điệp thứ ba, 100 hư ảnh lập tức lao ra, từng hư ảnh đều là thanh niên, ở trên bầu trời lập tức hóa thành 100 gương mặt quỷ cực kỳ lớn, đồng loạt phóng tới hướng của Tô Minh. Dường như vẫn không muốn dừng lại, từ trên người của U Lão lại xuất hiện lần nữa trùng điệp thứ tư. Lần này là thân ảnh của 500 người thiếu niên, khuếch tán tứ phía, đồng loạt hóa thành những mặt quỷ, khiến cho trời xanh này giờ phút này tràn ngập vô số mặt quỷ. Những cái mặt quỷ này mở miệng rộng gào thét, đồng loạt phóng tới Tô Minh, tạo ra tiếng nổ u vang không ngừng. Nhìn thấy đám mặt quỷ vô biên vô tận đang điên cuồng vọt tới, hai mắt của Tô Minh lóe sáng. Trong tích tắc, hắn xoay người, nâng tay phải, vỗ vào ngực của mình một cái rất mạnh. Hắn học được lực phản chấn này từ đạo Hải Chi Tiên. Giờ khắc này, với tu vi của Tô Minh, dường như tay của hắn vừa chạm vào ngực, lập tức một tiếng nổ rung trời chuyển đất, đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi. Một luồng trùng kích dùng Tô Minh làm trung tâm, cuồn cuộn bay về bốn phía, quét ngang tất cả những mặt quỷ. Toàn bộ đều là phát ra những tiếng gào rú thê lương, đồng loạt tiêu tán giống như là một màn sương bị gió mạnh thổi đi. Khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu, nhưng mà hắn cũng không lau đi. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào. Hắn muốn phát tiết phẫn nộ cùng với oán khí trong lòng. Ở bên trong tiếng gào đó, Bình Lão hừ lạnh, thân thể thoáng một cái đã biến mất. Sau đó, hắn xuất hiện ở sau lưng của Tô Minh, tay phải nâng lên, hơi hợt điểm vào hậu tâm của Tô Minh. Lập tức, ở trên đầu ngón tay của lão già này xuất hiện một ánh sáng âm u, tia sáng yêu dị, dường như có thể thấy được vô số u hồn tồn tại ở bên trong ánh sáng âm u đó. Chúng phát ra những tiếng gào rú rất nhỏ, vẻ mặt thì nhăn nhó, theo một chỉ của lão già lao thẳng đến hậu tâm của Tô Minh. Dường như là chúng muốn xé mở thân thể của Tô Minh để nhảy vào trong cơ thể đó, đi thôn phệ huyết nhục cùng với linh hồn. Tô Minh không tránh được một kích, hơn nữa cho tới bây giờ hắn là cũng không nghĩ tới việc trốn đi. Đột nhiên hắn xoay người, nâng tay phải lên bấm pháp quyết. Lúc nằm ngón tay mãnh liệt mở ra, lập tức một bàn tay khổng lồ bỗng nhiên hiện ra dưới chân của Tô Minh. Tô Minh nắm chặt tay phải. Lập tức, bàn tay hư ảo cực kỳ lớn kia cũng nắm chặt, giữ Tô Minh ở trong lòng bàn tay, cùng đụng vào một chỉ của Minh Lão. Lại có những tiếng nổ vang ngập trời chuyển tới, bàn tay cực kỳ lớn của Tô Minh vỡ vụn, hắn cũng phun ra một ngụm máu lớn. Cùng lúc đó, thân thể của Minh Lão cũng run lên, liên tục lùi ra phía sau vài bước, khóe miệng cũng tràn ra đầy máu tươi. Dường như vừa lùi ra phía sau, lập tức hai mắt của U Lão lóe lên hàn quang, hai tay ấn pháp quyết. Đột nhiên, từ trên người của hắn có gần ngàn hư ảnh trùng điệp đồng thời bay ra, lập tức hóa thành ngàn gương mặt người ở tứ phía, cùng nhau gào thét hướng về phía của Tô Minh. Cùng lúc đó, thân thể của Minh Lão cũng tiến về phía trước một bước. Lúc này, tay phải của hắn nhấc lên, lập tức ở trong tay xuất hiện một ngọn đèn dầu, ở trên có u hỏa màu xanh lá thiêu đốt. Hắn bừng ngọn đèn này lên, hé miệng thổi vào trong u hỏa màu xanh lá. Lập tức ngọn lửa này âm âm bộc phát, hóa thành một con hỏa phượng, kêu gào, phóng về phía Tô Minh. U Minh nhị lão cùng nhau ra tay, vô cùng quyết đoán. Lần ra tay này lại chính là đại thần thông. Giờ phút này, hai người bọn họ phong tỏa trước sau Tô Minh. U Minh nhị lão này đồng loạt ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Thân thể của bọn hắn lập tức bạo phát ra khí thế ngập trời. Cùng lúc đó, hai hạt châu màu xanh lá từ bên trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt lao ra, trôi lơ lửng giữa trời xanh. Đột nhiên lại xuất hiện ở hai bên trái phải của Tô Minh. Hai hạt châu lóe sáng, hóa thành hai thân hình cao lớn. Làn da màu đen, đầu lâu trống trơn, giống như là tu vi có thể so với sinh cảnh. Nếu như không phải là cặp mắt của bọn hắn không linh động, chứng tỏ bọn hắn đang là một con rối thì đã bị cho là một tu sĩ. Con rối sinh cảnh này ở bất cứ một chân giới nào đều là cực kỳ hiếm thấy, vô cùng trân quý. Thánh nô! Hai mắt lão giả áo lam cò rút. Tại tứ đại chân giới, loại thuật con rối này chính là danh khí lớn nhất của âm thánh chân giới, mà ở âm thánh tông của âm thánh chân giới, hầu như hơn phân nửa thần thông đều là có quan hệ cùng với những con rối. Luyện chế rối, mượn con rối để tu hành, dường như đó chính là trở thành thuật chủ yếu của âm thánh tông. Hai con rối này chính là bổn mạng thế thân mà U Minh ngưng tụ ra tu vi cả đời. Giờ phút này, toàn bộ bốn phương tám hướng xung quanh Tô Minh đều có những quân địch. Nhất là hai con rối, cho dù là tu vi tản ra chính là sinh cảnh, nhưng mà trong tay của bọn hắn là đang cầm hai thanh đao lớn màu đen. Hai thanh đao này đen kịt, vô số oan hồn vườn quanh chúng, tản mát ra. Tô Minh liền cảm nhận được một luồng khí tức, một nguy cơ mãnh liệt. Rõ ràng, đây là hai thanh đao bất thường. Nổ vang gào thét, thần thông tới gần, Tô Minh đã bị vây kín. Trong nháy mắt, một kích giết chóc tới gần, Tô Minh nhắm miệng, nghiền hai mắt. Tay phải nhấc lên, đưa ra một trưởng lên trên bầu trời. Đệ ngũ hỏa lò. Tiếng nổ vang ngập trời, toàn bộ đạo thần tông chấn động mạnh. Cùng lúc đó, ở trời xanh bên trên liền xuất hiện một khe hở rất lớn. Lúc khe hở bị lăng không xé mở, ở bên trong thần nguyên tinh hải, đệ ngũ hỏa lò chấn động, biển lửa bạo phát. Vô số sinh linh ở bên trong hỏa lò đồng loạt ngửa mặt lên trời gào rú. Trong chốc lát, đệ ngũ hỏa lò này biến mất tại thần nguyên tinh hải. Giờ phút này tâm thần của ngàn vạn tu sĩ của đạo thần tông chấn động. Bọn hắn hoảng sợ, đưa mắt nhìn về cái bóng ở trong khe hở ở trên trời xanh. Hết chương. Ta cho phép. Đệ ngũ hỏa lò xuất hiện khiến cho tất cả những tu sĩ của đạo thần tông lập tức nín thở. Đa số bọn họ đều chưa bao giờ được nhìn thấy qua đệ ngũ hỏa lò. Đệ ngũ hỏa lò tại thần nguyên tinh hải là một vật cực kỳ thần bí, vô cùng lạ lẫm. Thậm chí còn có nhiều người, nếu như lúc trước không thể nghe được lời kể từ những lão già trở về từ phế tích thần nguyên, thì đều chưa từng nghe nói qua bốn chữ đệ ngũ hỏa lò. Dù sao thì tam hoàng đại giới vẫn là quá lớn, tu sĩ có lẽ là có thể rất nhiều chuyện biết đều dựa vào tu vi cùng với rèn luyện của bản thân. Nếu như tu vi của ngươi không đủ thì dĩ nhiên là cũng không thể nào biết được quá nhiều chuyện. Rèn luyện không đủ cũng như thế, căn bản là không được tiếp xúc đến với những mặt đó. Ví dụ như Tô Minh, lúc vừa mới bước chân vào trong phế tích thần nguyên, hắn cũng không biết được những thứ đó. Cho dù là những người khác xuất thân khác nhau, nhưng ở trên điểm này vẫn là nhất trí. Trời xanh nổ vàng, hư vô vặn vẹo, tiếng xé rách khung trời chuyển đất. Vô số tia chớp chạy ngang trời xanh, khiến cho khe hở càng lúc càng mở lớn. Đệ ngũ hỏa lò mang theo một luồng khí thế ngập trời, rầm rầm phủ xuống. Tất cả hư vô mà nó đi qua, tất cả đều tan vỡ, tất cả trời xanh đều bị xé nứt. Dường như trong thế gian này, chẳng có một bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản đệ ngũ hỏa lò lần đầu tiên xuất hiện ở bên trong đạo thần chân giới. Giờ khắc này đây, luồng uy áp cường đại khó có thể hình dung khuếch tán ra từ trong đó rất mãnh liệt, rơi vào bên trong tâm thần của tất cả những tu sĩ của đạo thần tông, khiến cho trong trái tim của bọn họ trong tích tắc nhảy mạnh, cảm nhận được áp lực khiến cho toàn bộ thân thể run rẩy. Biển lửa vần quanh, sắc mặt cũng biến hóa theo ngọn lửa đó, đệ ngũ hỏa lò phủ xuống phá nan tất cả. Cho dù là lửa biển không khuếch tán, nhưng mà luồng lực uy áp và nhiệt độ cao vô cùng đó dường như có thể hòa tan tất cả những ánh mắt, khiến cho những người nhìn thấy biển lửa này đều sẽ bị cơn đau đớn của hai mắt, cũng sẽ không ít người nước mắt ngăn không được chảy xuống. Đệ ngũ hỏa lò xuất hiện tạo nên chấn động khủng khiếp. Đệ ngũ hỏa lò. Hai mắt của U Minh Nghị lão lóe lên, hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đệ ngũ hỏa lò. Căn cứ vào lời nói của đại năng sinh cảnh sau khi trở về, bọn hắn biết rằng đạo không này có thể điều khiển được đệ ngũ hỏa lò. Vậy cho nên hôm nay dám đến như vậy, dĩ nhiên là cũng có chút thủ đoạn. Vậy lão phụ ngược lại là muốn nhìn xem, thực sự là đệ ngũ hỏa lò này có một chút uy năng giống như trong truyền thuyết hay không? Khai minh bút. U lão ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, ngay lập tức một luồng ánh sáng âm u bay ra từ bên trong miệng của hắn. Ánh sáng âm u này bay nhanh về phía đệ ngũ hỏa lò và ngay lập tức hóa thành một chiếc bút lông màu trắng. Cùng lúc đó, ánh mắt của Minh lão lóe lên, tay trái nâng lên, vỗ mạnh vào ngực một cái. Ngay lập tức, sau lưng của hắn ầm một tiếng, đó là quần áo phía sau lưng của hắn vỡ vụn, lộ ra một làn da đã khô quắt. Bên trên làn da này tràn ngập những nếp nhăn, tỏa ra ý chí mục nát. Đột nhiên, một số lực lượng ký hiệu bỗng nhiên xuất hiện ở trên làn da đó. Theo tiếng nổ, Minh lão phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, một miếng da lớn tách ra khỏi thân thể của hắn, trôi nổi về phía đệ ngũ hỏa lò. Sinh tử số. Minh lão ngửa mặt lên trời giống một tiếng, lập tức tấm da từ sau lưng của hắn tản mát ra, hắc quang chói mắt. Hắc quang này tràn đầy ý chí của hủy diệt, càng có một loại uy áp từ bên trên rầm rầm khuếch tán. Hai bảo vật sinh tử số và khai minh bút này có thể xem là một bộ. Đó là một trong bốn đại chí bảo của âm thánh trần giới, là do tự tay hiền tôn của âm thánh trần giới luyện chế. Ngoài bộ chí bảo sinh tử số và khai minh bút và một bộ đưa cho âm thánh kiếp chủ, toàn bộ ba chí bảo còn lại đều chìm trong âm hà cùng với cửu u để trấn áp. Loại chí bảo này có cấp bậc cao hơn chí bảo của huyền thương ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Nói cách khác là chúng cũng không phải là cùng một cấp bậc, tuy nói đều là do hiền tôn luyện chế, nhưng mà không thể nào so sánh được với nhau. Một cái là vì trả lại một chút ân tình nhoi nhỏ nên tiện tài luyện chế, còn một cái là tỉ mỉ ngưng luyện, góp nhặt đại lượng thiên tài địa bảo rất nhiều năm mới có thể dung thành, dùng để truyền thừa một giới. Dường như trong nháy mắt sinh tử sổ cùng với khai minh bút xuất hiện, lập tức thần sắc của một ít tu sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên đã nhận ra bộ chí bảo của âm thánh trần giới. Sở dĩ U Minh Nhị Lão không quan tâm tới đệ ngũ hỏa lò của Tô Minh là bởi vì bộ chí bảo từ âm thánh trần giới này chính là lực lượng của bọn họ. Cho dù là bọn hắn thấy đệ ngũ hỏa lò này quả nhiên là thần bí, coi như là lần đầu tiên nhìn thấy đệ ngũ hỏa lò, hơn nữa với thân phận kiếp chủ của âm thánh trần giới kia cũng là chưa bao giờ được đi qua. Nhưng mà thông qua những lời nói của người âm thánh chân giới lúc trước đã đi qua còn sống để lại, hơn nữa bọn hắn ở âm thánh chân giới nhiều năm cũng đã điều tra, cũng có thể biết được 7-8 phần. Biết rõ thần thông mạnh nhất của đệ ngũ hỏa lò chính là dùng biển lửa để đốt cháy trường cảnh, càng biết được nếu như biển lửa này bộc phát ra toàn bộ thì có lẽ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí là bọn hắn cũng biết rằng người đó có được đệ ngũ hỏa lò, cho dù là gặp phải sinh cảnh, cho dù là biển lửa này có lẽ sẽ không làm gì được một đại năng một cảnh giới, nhưng mà cũng dường như là đệ ngũ hỏa lò này đánh đâu thắng đó, chỉ cần điều khiển một đập là có thể hủy diệt hư vô ngay lập tức. Cho dù là đại năng diệt cảnh ở dưới một đập này cũng khó có thể chống cự. Sau khi biết được hai tác dụng mạnh nhất của đệ ngũ hỏa lò, U Minh Nhị Lão tin rằng chỉ cần đạo không này xuất ra đệ ngũ hỏa lò, vậy thì từ nay về sau hỏa lò này sẽ thuộc về âm thánh trần giới. Đó chính là nguyên nhân bọn hắn đi tới đạo thần tông để tìm Tô Minh gây phiền toái. Bọn hắn căn bản cũng là không phải bởi vì đạo không, cũng chẳng phải là bởi vì trả thù, mà là vì muốn cướp đi đệ ngũ hỏa lò. Bởi vì lúc trước Tô Minh đã giết chết thế lực âm thánh tại thế phế tích thần nguyên, vậy cho nên cho dù là bọn hắn muốn cướp đi đệ ngũ hỏa lò thì đạo thần tông cũng không thể nào nói được gì hết. Trong tích tắc, sinh tử sổ cùng với khai minh bút bay ra, lập tức khai minh bút lại là hư vô bị một bàn tay vô hình bắt lấy, nghiêng xuống phía dưới, lập tức buộc vòng quanh trên sinh tử sổ. Nháy mắt, khai minh bút ở phía trên sinh tử sổ vẽ ra hình dạng của đệ ngũ hỏa lò. Hình dáng kia trông rất sống động. Trong lúc đang vẽ thì đột nhiên sinh tử sổ lóe lên một ánh sáng màu đen, trong nháy mắt liền bành trướng, dùng tốc độ nhanh nhất đến mức không cách nào tưởng tượng được, hóa thành vô biên vô hạn, bao phủ đệ ngũ hỏa lò. Một lực hút khổng lồ đến từ sinh tử sổ lại căng phồng, hình dạng của đệ ngũ hỏa lò là do khai minh bút vẽ mãnh liệt mà ra. Trong chớp mắt, đệ ngũ hỏa lò kia bỗng nhiên nhúc nhích di chuyển về phía sinh tử sổ ở trong tiếng nổ vang vọng. Cùng lúc đó, theo sinh tử sổ bành trướng, bao phủ hoàn toàn đệ ngũ hỏa lò, trông giống như là phong ấn, sau đó bắt đầu hấp thu cùng với dung hợp. U Minh Nhị Lão cười to, hai mắt của hai con rối cũng lóe lên, đồng loạt phóng về phía Tô Minh. Trong tiếng cười, hai tay của U Minh Nhị Lão bấm niệm pháp rồi đồng loạt vung lên. Lập tức bên ngoài thân thể của bọn hắn xuất hiện một vòng xoáy quét xuống phía dưới. Vòng xoáy này lại hóa thành một truyền tống trận. Bọn hắn phải rời đi, cho dù là không để ý tới những người âm thánh trần giới khác và cũng muốn nhanh chóng mang theo đệ ngũ hỏa lò bị phong ấn theo truyền tống trận để rời khỏi đạo thần tông này ngay. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành được một nửa. Giờ phút này ở trong vòng xoáy quét ngang đằng kia, trận pháp phát ra hào quang chói mắt. Tôi mình cũng không nhìn hai con rối của U Minh Nhị Lão đang lao nhanh tới. Trong đôi mắt, hắn mang theo vẻ tịch diệt ảm đạm, ẩn chứa luồng điên cuồng muốn giết sạch tất cả mọi thứ. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười nhạo. Nụ cười này làm cho người ta không rõ là hắn đang cười nhạo mình hay là cười nhạo người khác, hay là đang cả hai. Lại là truyền tống trận sao? Dáng tươi cười của Tô Minh rất vặn vẹo. Giờ phút này hắn đã vào ở trong một trạng thái không bình thường. Hắn nhìn truyền tống trận mở ra, nhìn sinh tử sổ vần quanh đệ ngũ hỏa lò, nhìn thấy thần sắc của U Minh Nhị Lão nhưng hưng phấn kích động đang sắp biến mất. Cả người đã quá xem thường đệ ngũ hỏa lò. Tô Minh ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười kia mang theo vẻ thươi lương cùng với sự điên cuồng của hắn, mang theo vẻ oán khí và không cách nào hình dung. Bỗng nhiên từ trong miệng của Tô Minh truyền ra lời nói. Tất cả tồn tại vô số nằm ở bên trong đệ ngũ hỏa lò, nhân danh chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò, hôm nay ta cho phép các ngươi đi ra khỏi đệ ngũ hỏa lò này. Tô Minh vừa dứt lời, đệ ngũ hỏa lò bị sinh tử sổ vồn quanh kia bỗng nhiên chấn động. Vô số không gian trong đó tồn tại vô số sinh linh, có cường đại hơn nữa, lại có cực kỳ cường đại. Tất cả những sinh linh Tô Minh đã từng gặp qua hay chưa từng gặp qua, cho dù là đá, chúng đang làm chuyện gì, thì trong tích tắc, tất cả đều phát run, đồng thời ngửa mặt lên trời. Trong chốc lát, thân thể của bọn chúng biến mất, sau đó thình lình xuất hiện ở bên trong, bên ngoài đệ ngũ hỏa lò. Dường như giam cầm đã bị đánh phá, giống như là một phong ấn bị mở ra, thả chúng ra bên ngoài. Một đoàn hung thú có thân ảnh kỳ dị, hỏa linh, người hai cánh, kinh thiên long, còn có vô số hung thần bộ dạng quái dị. Toàn bộ bọn chúng đều xuất hiện ở bên ngoài đệ ngũ hỏa lò trong tích tắc, khiến cho sắc mặt của người ta không ngừng đại biến. Một luồng khí tức khổng lồ rầm rầm bộc phát ra từ bên trong cơ thể của vô số sinh linh đó. Trường cảnh, duyên cảnh, sinh cảnh tràn ngập trời cao. Trong lúc đó, còn năm đạo khí tức ngập trời dựng lên. Hơi thở này vừa ra lập tức khiến cho trời xanh rung chuyển, đó là năm đạo khí tức của diệt cảnh. Đất trời rầm rầm rung chuyển, trong nháy mắt, Tô Minh thả ra tồn tại ở bên trong đệ ngũ hỏa lò. Lập tức tất cả những tồn tại này oanh kích về phía sinh tử sổ. Cho dù nó là một chí bảo cường đại, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của những người này. Tiếng nổ vang ngập trời, sinh tử sổ lập tức vỡ tan ở trên bầu trời, chia năm xẻ bảy. Truyền tống trận lập tức bị cắt đứt. Ở phía xa kia, thần sắc của U Minh Nhị Lão lại lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, không dám tin vào con mắt của mình. Trong tích tắc, bọn hắn đã bị vô số thân ảnh lao tới. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng với những tiếng nổ vang ngập trời, Tô Minh là cũng không nhìn hai con rối từ hai bên thân thể hắn đang vọt tới. Hắn quay đầu, đồng thời nâng tay phải, chỉ vào đám người đến từ âm thánh trần giới. Giết sạch những kẻ đó. Tô Minh nhìn thấy vô số hung linh gào rú, trong đó đa phần là hỏa linh, giờ phút này gào thét mà lao ra, lập tức vườn quanh hai con rối bên người của Tô Minh, vây quanh toàn bộ người của âm thánh trần giới. tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Giờ khắc này, dường như nơi này đã trở thành một khúc trung thân tử vong, tuyệt vời nhất. Hết chương. Cha và con. Bái kiến chủ thượng. Hai đại hán có thân hình cao tới vài chục trượng quỳ lạy ở sau lưng của Tô Minh. Thân hình hai đại hán này to lớn, kinh người nhất là bọn hắn đều mọc ra ba cái đầu lâu. Thần sắc dữ tợn, lúc quỳ lạy, trong tay của hai người bọn họ đều là cầm một đầu lâu. Hai đầu lâu này không có máu, đó chính là đầu lâu của hai con rối bổn mạng của U Minh Nhị Lão. Từng trận chiến, thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng ở phía sau. Mấy vạn sinh linh đến từ đệ ngũ hòa lò đồng loạt ngửa mặt lên trời gào rú. Lúc tới gần Tô Minh, toàn bộ đều quỳ lạy, truyền ra những tiếng gào thét thống nhất. Bái kiến chủ thượng. Trong tay của toàn bộ mấy vạn sinh linh này đều là đầu người. Tất cả đầu là có đầu của tu sĩ đến từ âm thánh trần giới. Ở những chỗ xa hơn, một đám hung thần tồn tại vô biên vô hạn ở trong đệ ngũ hòa lò đều nằm dạp, đồng loạt truyền ra những tiếng gào. Bái kiến chủ thượng. Cùng lúc đó, có những tiếng kêu thảm rung trời chuyển đất từ phía xa chuyển ra. Ngay lập tức, ở phía xa có năm luồng khí tức mạnh mẽ ầm ầm bộc phát ra, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người rung dậy. Khí tức này thuộc về diệt cảnh, đó là lực tịch diệt đỉnh phong. Theo luồng khí tức bộc phát, từ đằng xa có năm thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới. Trong năm thân ảnh này có một người là hỏa linh già nua. Toàn thân của hắn là mặc áo giáp hỏa diễm, hai mắt bình tĩnh, mang theo vẻ tang thương tuế nguyệt. Hắn cầm trong tay sinh tử sổ đã bị tàn phá và khai mình bút. Người thứ hai đi bên cạnh hắn là một hài cốt gầy còm. Nếu như không phải là trong mắt kia có một chút ánh sáng lóng lánh, thì rất có thể đã bị cho là một thi thể hóa thành một con rối. Tứ chi cứng ngắc, hắn không đi bộ tới mà là thân hình trôi nổi về phía trước. Người thứ ba là một đại hán có 9 đầu, khiến cho tất cả mọi người thoạt nhìn vào đều nín thở, hoảng sợ không ngừng. Hắn cầm trong tay một đầu người. Đầu này mở to mắt, vẻ mặt không tin tưởng, đó chính là của ù lão. Người thứ tư là một bà lão. Bà lão tóc bạc chống một cây quải trượng. Dưới mái tóc màu bạc là một con mắt cũng màu bạc. Bề ngoài tang thương, hiện lộ ra một luồng ý chí tịch diệt. Người cuối cùng là một thiếu niên áo đen. Thần sắc của thiếu niên này chết lặng, hai mắt ảm đạm. Trên người của hắn có tới mấy trăm vết thương. Nhưng mà những vết thương này cũng không phải là tồn tại từ trước, nhưng chẳng biết có từ lúc nào mà đến nay vẫn chưa lành lại. Thần sắc của hắn lạnh lùng, cặp mắt như băng. Cả người của hắn tựa như là một cây đao, có thể đâm vào bất cứ thứ gì mà chủ nhân của đệ ngũ hỏa lò ra lệnh, dù rằng thứ đó chính là bản thân của hắn. Hắn cầm trong tay đầu của Minh Lão. Cho dù là đại năng diệt cảnh gần như bất diệt, dưới sự đồng loạt ra tay của 5 người mạnh mẽ hơn cả diệt cảnh, cùng với đệ ngũ hỏa lò trấn áp, đại năng diệt cảnh là cũng sẽ phải chết, lại càng không cần phải nói tu vi của hai lão này. Trên thực tế, nếu như không mang theo sinh tử sổ cùng với khai minh bút, hai lão này cũng không phải là diệt cảnh chân chính. Bái kiến chủ thượng. Toàn thân năm sinh linh này tỏa ra khí tức khủng bố, từng bước một đi qua tám đám người, cho đến khi vượt qua đồng bạn của hắn, đi tới sau lưng của Tô Minh. Bọn hắn đồng thời quỳ lạy, phát ra thanh âm vù vù. Thời khắc đó, Tô Minh đứng ở đây, đang được vạn chúng nhìn chăm chú. Hắn nổi tiếng sẽ trở thành lộng lẫy nhất trên bầu trời. Phía sau hắn là một đại quân hung linh kỳ dị. Nhìn không tới phần cuối, nếu như chỉ là một vị giới quỷ lệ thì cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, cho dù là kiếp dương quỷ lệ thì người cũng có thể tiếp nhận được, thậm chí là trường cảnh quỷ lệ thì người vẫn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng duyên cảnh cũng cung bái, sinh cảnh thần phục, cuối cùng là diệt cảnh cũng phải cúi đầu, điều này khiến lập tức khiến cho khí thế của Tô Minh cực kỳ nồng đậm, đến trình độ không cách nào hình dung. Toàn bộ những người đến từ âm thánh trần giới đều tử vong, toàn bộ minh hoàng trần giới hình thần câu diệt, tất cả những điều này khiến cho nơi này tràn ngập mùi máu. Trong nháy mắt, dường như cái tên của Tô Minh đã nhuộm thành một máu màu đỏ. Thân thể của Tử Long run rẩy, một đám người đệ tứ trần giới xung quanh hắn là cũng khó có thể tiếp tục lạnh lùng. Toàn bộ bọn hắn đều nhìn về phía trong mắt của Tô Minh, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bên trong cuồng nhiệt đó vẫn là tồn tại một luồng sủng kính, dường như việc làm của Tô Minh đối với những tu sĩ của đệ tứ trần giới bọn họ mà nói là một bữa tiệc cực kỳ tuyệt vời, khiến cho bọn họ phải say mê nhìn ngắm. Ngàn vạn tu sĩ của đạo thần tông trầm mặc, hoảng sợ nhìn từng cảnh tượng. Bọn hắn đã từng không suy tư gì, thậm chí là những tông lão kia đã dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về đám rậm rạp chẳng chịt sau lưng của Tô Minh. Sau lưng của hắn là một đại quân sinh linh tràn ngập uy áp vô tận, cùng với một đệ ngũ hỏa lò có biển lửa vần quanh, đang trôi lơ lửng trên bầu trời phía xa. Cuối cùng, toàn bộ ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía 5 vị đại năng mang theo khí tức khủng bố sau lưng của Tô Minh. Lão giả áo lam cũng là tản ra phong ấn nước biển vây khốn tạm lão Nhật Nguyệt Tinh. Sắc mặt của hắn hơi tái, nhưng mà thần sắc kích động. Với độ tuổi của hắn, loại kích động này rất ít khi xuất hiện, nhưng mà ngày hôm nay chẳng những là xuất hiện ở trong đó là còn ẩn chứa mong chờ cực kỳ mãnh liệt. Trong tích tắc, phong ấn nước biển tràn ra, thần sắc của Tam lão Nhật Nguyệt Tinh mang theo vẻ rung động, ngơ ngác lại nhìn tứ phía. Cho dù là bọn hắn bị phong ấn tạm thời, nhưng mà bọn hắn vẫn có thể nhìn thấy tất cả những sự việc xảy ra bên ngoài. Cảnh này đã vượt xa ra khỏi tưởng tượng, bọn hắn như thế nào mà cũng không dự liệu được rằng thứ mạnh nhất của đệ ngũ hỏa lò không phải là biển lửa, mà là những thứ tồn tại khủng bố bên trong đệ ngũ hỏa lò đó. Đó chẳng còn người ngoài nữa. Tiếng nói của Tô Minh khàn khàn, lúc chậm rãi mở miệng thì liền nhìn thoáng qua lão già áo lam cùng với tam lão Nhật Nguyệt Tinh. Nói xong câu đó, Tô Minh cất bước đi về phía trước. Toàn bộ sinh linh đệ ngũ hỏa lò vô tận ở sau lưng của hắn cũng đồng loạt đứng giống lên một tiếng, sau đó cũng đi theo sau lưng hắn. Một luồng khí thế ngập trời từ bên trong đại quân nơi này mãnh liệt bạo phát, khiến cho sắc mặt của tam lão Nhật Nguyệt Tinh lập tức biến thành màu trắng xám. Hạc Trọc Long, mở từ ngăn cách thông đạo lúc trước ra cho ta. Ta muốn gặp lại đạo thân vĩ đại. Tiếng nói khàn khàn của Tô Minh như ẩn chứa tơ máu, lúc nói ra năm chữ cuối cùng, dường như là lòng của hắn đang bị xé rách. Đạo không, người... Nguyệt lão ở trong tam lão, Nhật Nguyệt Tinh vẫn còn chưa nói dứt lời, thì đột nhiên một tiếng thở dài từ trên bầu trời lại chuyển tới. Trong giây lát, một hình ảnh đi ra từ bên trong hư vô. Hắn chính là đệ tử của đạo thần, là A Công của Tô Minh. Tàng. Hắn thoạt nhìn là cũng không già nua, nhưng mà trong đôi mắt của hắn đã có cảm giác tuế nguyệt, trong đó là còn ẩn giấu vẻ hiền lành và đau lòng. Hắn nhìn qua Tô Minh, trên người của hắn là còn mang theo lễ vật mà Tô Hiền Y muốn tặng cho Tô Minh. Bởi vì chuyện lúc trước mà tất cả mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như người muốn tới, ta sẽ dẫn người đi. Hãy để tất cả những đám này ở lại. Được không? Tăng lặng yên nhìn xem Tô Minh, trong giọng nói là không còn có cảm giác hiền lành như lúc ở Ô Sơn. Thân thể Tô Minh lại hơi chấn động, ngẩng đầu yên lặng nhìn Tăng. Hồi lâu sau, Tô Minh lại chẳng nói gì, nhưng thân thể thoáng một cái đã bay thẳng tới chỗ Tăng ở trên trời xanh. Hắn tới gần, Tăng nhẹ nhàng than thở một tiếng, hất tay áo, cả hắn và Tô Minh đều biến mất. Tô Minh rời khỏi mảnh đất sắc phong của đạo thần tông, nhưng mà những sinh linh từ đệ ngũ hỏa lò vẫn lạnh lùng đứng nơi đó. Một luồng ý chí tiêu sái khuếch tán ra từ trên người của bọn họ, lạnh nhạt nhìn tứ phía. Từ trên người của chúng không ngừng thả ra một luồng ý vô pháp vô thiên. Tại tế đàn bên ngoài của chỗ đạo thần tông lão tổ bế quan, bầu trời nơi này trong nắng ấm, bốn phía là một mảnh xanh biếc. Từ xa nhìn lại, mây trắng điều hóa đều có tiên hạc bay múa, từng trận hương hoa bay lượn, còn có những tiếng róc rách từ dòng sông nhỏ truyền ra, khiến cho cảnh vật nơi này vô cùng tuyệt vời. Sau khi thần ảnh của Tô Minh xuất hiện nơi này, từ trên người của hắn tràn ra tính cách thứ tư, cùng hồ ứng đối với xuân hạ thu đông, thuộc về màu đen tịch diệt, lập tức khiến cho bầu trời nơi đầy này bị lấp, khiến cho đại địa xanh này đã lập tức trở nên ảm đạm. Bên trong tịch diệt màu đen là Tô Minh oán khí khổng lồ có thể hủy diệt đi bầu trời, khiến cho mây trắng nơi này đã trở thành những màu đen, khiến cho chim ngừng hót, hoa ngưng nở, dòng sông kia cũng là lập tức bị che lấp, giống như là đang bị chìm xuống địa ngục. Hắn đứng nơi đó, khí tức của hắn thay đổi trời xanh, nhìn thấy cảnh này, Tang lại trầm mặc. Trong mắt của Tô Minh mang theo tịch diệt ảm đạm, nhưng ảm đạm này là tồn tại sự điên cuồng và vô cùng mãnh liệt, có thể đốt cháy được huyết mạch, đốt cháy hết thảy. Hắn trầm mặc không nói, từng bước đi về phía tế đàn, dường như mỗi một bước rơi xuống, thế giới này âm u hơn một chút. Khi Tô Minh đứng ở trên tế đàn, lập tức toàn bộ thế giới này đã trở thành hắc ám. Hắn bước lên trên tế đàn, chân phải nâng lên, hung hăng đạp mạnh vào trên tế đàn. Đùng một tiếng, thân ảnh của hắn ngay lập tức biến mất. Hắn xuất hiện là ở chỗ của Tô Hiền Y bế quan, thấy được thân ảnh đang khoanh chân ngồi, đưa lưng về phía hắn. Vì cái gì? Tô Minh nhìn thân ảnh đó, trong lòng của hắn lại bị xé rách. Thân thể của hắn run rẩy, gào thét động trời, không tức giận gào rú. Hắn chỉ là nói khẽ một câu. Lúc ta và mẹ của ngươi chưa trở thành đạo lữ, ta cũng là không quen biết. Tô Hiền Y trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói, lời nói vang vọng căn phòng đó, mang theo hồi ức của hắn. Nhưng sau khi chúng ta trở thành đạo lữ, nàng là người mà ta yêu nhất. Cho đến khi đệ ngũ trần giới diệt vong, ta tận mắt nhìn thấy tất cả mọi người trong tộc chết. Ta nhìn thấy tổ phụ và tổ mẫu của người chết. Nhìn tất cả anh chị em cười nhảm, cười thảm, nhìn mọi người trong tộc liều lĩnh tự bảo thân mình. Vì vậy, khi để cho ta rời đi, vì bảo vệ tộc Tố Minh bình quang, ta nhìn những hình ảnh này và cứ nhìn mãi, cho đến khi ta mang theo nàng. Lúc đó là còn chưa sinh ra người. Đau khổ theo đệ ngũ hỏa lò đi tới thần nguyên tinh hải. Sau khi ta đi vào thần nguyên tinh hải rồi, cuộc sống của ta có rất nhiều điên cuồng hơn. Ta thực sự là muốn báo thù, cũng là muốn hủy diệt tất cả. Ta muốn tộc Tố Minh lại một lần nữa khuật khởi. Rốt cuộc là ta cũng đã tìm được một cách để có thể gỡ bỏ được nguyên rủa cho người. Nhưng lúc mọi thứ sắp trở thành sự thật, thì đúng lúc tu sĩ đạo thần này lại tới. Trong trận chiến đó, mẹ của người đã chết, còn ta đoạt xá đạo thần. Ta đã trở thành đạo thần. Lúc trước người hỏi rằng, lúc người cần ta, ta đang ở đâu? Thực sự ta đang ở đây. Ta phải ở chỗ này để yên lặng nhìn ngươi. Ta ở chỗ này là bởi vì sau khi đoạt xá đạo thần, ta lại đánh một trận cùng với hiền tôn giới này. Không người nào biết được trận chiến này bởi vì nó diễn ra ngay trong gian phòng này. Tiếng nói của Tô Hiền Y vang vọng đến kịch diệt. Nhà và tộc. Tô Minh trầm mặc, tiếng nói của Tô Hiền Y vang vọng bên tai của hắn, rất lâu không tiêu tan. Lúc trước, hắn đã từng đoán Tô Hiền Y đoạt xá đạo thần, nhưng không dự liệu được rằng sau khi Tô Hiền Y đoạt xá đạo thần lại là đánh một trận cùng với hiền tôn đạo thần chân giới trong gian phòng này. Bởi vì trận chiến này mà thân hình của Tô Hiền Y quanh năm không cách nào di chuyển, chỉ có thể không ngừng chữa thương nơi này. Trong trận chiến đó, ta lại không thua. Hiền tôn của đạo thần chân giới cũng là không thua. Ta dùng được thiên phú của Tố Minh, đem bản tôn dung nhập với phần thân này. Dùng thân hình cứng ngắc đầy thương thế nghiêm trọng này đến mức tận cùng là một cái giá lớn, phá vỡ được thân thể của hiền tôn. Nhưng phần hồn của hắn lại thoát đi được. Ta chẳng có cách nào, chỉ có thể nhìn hồn của hắn chạy ra khỏi đây. Điều duy nhất ta có thể làm chính là để cho một phần thân khác của ta tồn tại ở bên trong đệ ngũ hỏa lò, để đi tìm mẫu thân của ngươi, mang thi thể của mẫu thân ngươi về lại đệ ngũ hỏa lò, dùng sinh cơ mà tầm bổ. Chờ đợi một ngày sau khi ta hồi phục lại thương thế, ta sẽ phục sinh nàng. Nhưng phần thân kia của ta không cách nào rời đi ra khỏi đệ ngũ hỏa lò cả. Thân ảnh đưa lưng về phía Tô Minh, đắng chát mở miệng. Tiếng nói vang vọng khắp cả căn phòng, khiến cho Tô Minh sau khi nghe xong liền không thể nào nói nên lời. Hắn chỉ có thể trầm mặc. Năm đó, lúc phần thân của ta tìm được mẫu thân của ngươi là ở trong một không gian bị tàn phá tại âm tử địa. Ở bên trong có một chiếc kiếm cổ của âm thánh trần giới. Ở đó cũng có ngươi, là một đứa trẻ đã chết. Ta không mang ngươi đi là bởi vì khi đó ngươi đã bị nguồn rủa ăn mòn tất cả. Bởi vì ta đã phát hiện ra, tại âm tử địa kỳ dị đó, dường như ngươi có một tia sinh cơ trong tử vong đang từ từ được sinh ra. Nói tới chỗ này, Tô Hiền Y than nhẹ một tiếng. Ta không cần nói những chuyện này, thì chỉ có lẽ ngươi cũng có thể suy đoán ra. Ta là phụ thân của ngươi, ta sẽ không hại ngươi. Ta làm tất cả, cũng là chỉ bởi vì... Không phải là vì ta. Tô Minh ngẩng đầu nói. Tô Hiền Y, phụ thân của ta, ngươi làm tất cả không phải là bởi vì ta, cũng không cần phải vì ta. Tô Minh lắc đầu, hắn không phải là một đứa trẻ mới đi ra khỏi Ô Sơn, hắn là man thần tộc. Tô Minh quật khởi ở thần nguyên, càng là đạo không kính sợ đạo thần tông. Hắn đã trưởng thành. Có một số việc, thoạt nhìn là như vậy, nhưng nếu như ngươi cẩn thận suy nghĩ, thì ngươi sẽ phát hiện ra nó có bộ dạng khác. Tại âm tử địa, man thần đời đầu khiêu chiến đạo thần. Cho dù là thất bại nhưng dĩ nhiên đã tồn tại. Lúc trước ta vẫn suy đoán rằng, man thần đời thứ đầu là một con cờ của ngươi. Ngươi dùng quân cờ này đều đâm vào trong âm tử địa. Quân cờ này có tác dụng là phải đi đối kháng với tiên tộc, đồng thời cũng là đi đối kháng với âm tử địa. Nhị đại man thần cũng là con cờ của ngươi. Thậm chí, ta luôn cảm thấy việc đại địa man thần man tộc này xuất hiện cũng là có liên quan với ngươi. Theo như ta thấy, đứa bé nhị đại man thần ôm ra từ bên trong cửu âm giới chính là ta. Nhưng cuối cùng tiên tộc xâm lấn, vậy cho nên là phải mang ta cùng với con gái của nhị đại man thần vào trong tiên tộc. Ta đã trở thành một khối linh thạch để cho người tiên tộc tu luyện, cho đến khi nhục thể cùng với hồn của ta bị tiên tộc cưỡng ép tách ra, thân thể bị phong ấn, hồn thì bị đánh nhập vào trong âm tự địa. Người biết tất cả những điều này, hay nói cách khác, đó đều là một phần trong kế hoạch của người. Hơn 30 thế luân hồi ở Ô Sơn, từng người bạn trên người, thậm chí là cả A Công cũng là những con cờ. Đế thì luôn rình mò, luôn tìm một chút gì đó từ trên người của ta. Trước đây ta luôn không hiểu vì sao tu vi của đế thì lại to lớn như vậy. Năm đó đã như thế, bây giờ tự nhiên là hắn vẫn càng ngày càng mạnh lớn hơn. Nhưng hôm nay, ta đã biết. Tô Minh nhìn Tô Hiền Y, trong mắt của hắn lộ ra một vẻ đau khổ. Hắn lại chính là hiền tôn của đạo thần trần giới. Sau khi đã mất đi thân thể, phần hồn chạy ra. Cuối cùng là phần hồn này lựa chọn đệ tử hiền đế của tiên tộc. Ngay lúc đó là đế thiên. Tô Minh nở nụ cười, nụ cười đắng chát, mang theo một luồng lạ lẫm. Đế thiên luôn muốn đạt được thứ gì đó ở chỗ của ta. Hắn càng âm mưu lấy được nhục thể của ta. Ta nghĩ là hắn đang tìm sơ hở thuộc tộc Tố Minh là như thế nào. Bởi vì thần hồn của hắn đã bị trọng thương. Vậy cho nên nếu như hắn muốn giết chết người, nhất định là phải tìm ra chỗ thiếu hụt của tộc Tố Minh. Vậy cho nên hắn luôn hồi hồn của ta. Hắn giữ lại thân thể của bản tôn của ta. Thậm chí, ta đã nghĩ rằng hắn cũng đã từng cân nhắc tới đoạt xá. Phụ thân của ta, ta nói phải không? Tô Minh nhìn Tô Hiền Y, đắng chát nói. Tô Hiền Y trầm mặc. Tất cả mọi việc hắn làm đều là bởi vì hắn muốn đối phó với người đó. Cho dù là ta không biết rốt cuộc là kế hoạch của đế thiên là gì, nhưng mà ta có thể biết rằng người là người biết rõ tất cả. Năm đó người không mang ta đi, có lẽ cũng có một phần nguyên nhân giống như người nói lúc trước. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là người đã nhận ra Hiên Tôn dung nhập vào đế thiên. Người đã nhận ra đế thiên chú ý tới ta. Vậy cho nên, người cũng đem ta trở thành một quân cờ của người. Tác dụng của ta chính là đi mê hoặc đế thiên, khiến cho hắn đi vào trong con đường sai lầm, khiến cho hắn không thể nào uy hiếp được người. Thậm chí, ta là còn có một tác dụng khác, chính là dựa theo phương thức của người để rời khỏi âm tử địa, đi tới thần nguyên. Người đưa đạo không tới, cũng là vì để cho ta đoạt xá, vì để cho kế hoạch này hoàn thành. Ta đoán phụ thân đại nhân ngươi là luôn chú ý tới ta. Nếu như ta gặp phải nguy cơ sống chết ở trên đường này, vậy thì ngươi sẽ sẵn sàng ra tay. Thậm chí là có khả năng ngươi đã ra tay từ trước rồi. Mỗi một lần ra tay, ngươi thậm chí là còn nghĩ ngươi là phụ thân của ta. Ngươi chỉ cần ta không chết, chỉ cần ta làm theo kế hoạch của ngươi. Từ sau khi ta được sinh ra, ngay lúc ta vẫn còn là một đứa nhỏ, ngươi đã sắp xếp cuộc đời của ta rồi. Và cho tới khi ta lớn lên, ngươi lại sắp xếp ta một lần nữa. Vậy ở trong mắt của ngươi, trên thế giới này, ngoài những quân cờ, thì là còn có những người khác hay sao? Tô Minh cười thảm nhìn Tô Hiền Y đang quay lưng về phía mình. Hắn không gào lên, mà vẫn bình tĩnh nói. Từ khi ta biết rõ Bạch Linh là người của đạo thần Tông, trong một khắc xuất hiện ở Ô Sơn, ta đã nhìn ánh trăng, uống rượu. Trong lòng của ta đã có nàng, và cũng có người. Bởi vì ta biết rõ, người cũng sẽ tham dự. Nhìn con nối dõi của mình đau khổ, người lại không cảm thấy một chút xúc động sao? Tô Minh than nhẹ. Người bày mưu với Hiền Tôn, tính toán âm tử địa, thậm chí là còn tính kế 180 đại giới nghịch thánh sau lưng của liên minh tiên tộc. Những thứ này đều là người tính toán. Tiểu Hồng là do người dẫn vào bên trong thế giới của ta. Kể cả mảnh vỡ diệt sinh chi trùng của diệt sinh lão nhân cũng là do người mang tới. Người để cho ta dung hợp mảnh vỡ, để cho ta trở thành diệt sinh lão nhân đời này. Để cho ta đi tới thần nguyên tinh hải. Để cho ta trở thành dưới sự điều khiển của ngươi, đi hủy diệt đế ngũ hải ở trong thần nguyên tinh hải. Nơi đó rõ ràng là một điểm truyền tống tới 180 đại giới ám thần. Ta không biết ngươi như thế nào, nhưng ta nghĩ rằng ngươi muốn cho hai trận doanh lớn nghịch thánh và ám thần ở bên trong hoặc là bên ngoài của tam hoang đại giới triển khai ra một hội đại chiến. Trước này chưa từng có đại chiến như vậy có phải không? Ngươi nói ngươi muốn báo thù, muốn cuột khởi tộc Tố Minh, nhưng ngươi nói là ta làm vì sao? Tố Minh nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo đắng chát rất sâu sắc, giống như đang cười nhạo. Hắn không cười nhạo Tô Hiền Y, mà là cười ngạo chính mình. Người, quả nhiên. Từ cái chết đi về phía sống, đây là con đường duy nhất để người thoát ra khỏi huyền rủa. Hồi lâu sau, Tô Hiền Y nhẹ giọng nói. Vậy con đường này, người ban cho ta sao? Tô Minh nhìn bóng lưng của Tô Hiền Y, ngôn từ dần dần lạnh lùng. Người vẫn còn nhỏ. Người không thể hiểu. Sau nửa ngày, Tô Hiền Y mới than nhẹ một tiếng, trong tiếng nói cũng là mang theo vẻ đắng chát. Đến một lúc nào đó, người sẽ hiểu ra đạo lý không tộc, thì làm sao có nhà. Tới lúc đó, người sẽ chính thức hiểu rõ ta. Không tộc, thì nào có nhà sao? Tô Minh trầm mặc một lát, rồi hỏi lại một câu. Nếu như người cố ý muốn hận ta, thì người vẫn có thể hận. Tất cả những việc ta làm quả thật không phải là vì người, mà là vì toàn bộ tộc Tố Minh chúng ta. Thân thể Tô Hiền Y run rẩy, thì thảo nói. Ta lại hận ngươi vì điều gì? Tô Minh lắc đầu. Ta hận ngươi vì lúc ta cần ngươi, lúc nhìn thấy người khác có phụ thân và mẫu thân, thì ngươi lại không ở bên cạnh ta sao? Chính xác là oán khí của ta rất sâu sắc, nhưng bây giờ đã không phải là đứa trẻ năm đó nữa. Tâm tình ta chỉ là nhất thời biến hóa. Nhưng trên thực tế, ta hận ngươi vì điều gì? Ta hận ngươi thao túng cả cuộc đời của ta sao? Cuộc đời của ta vốn là do ngươi ban cho. Vậy ta lấy cái gì ra để hận ngươi? Ta hận ngươi không ở bên cạnh ta sao? Ta đã quen với cô độc. Ta còn có thể hận ngươi vì điều gì? Ta hận người vì ngươi muốn quật khởi tộc Tố mình, hy sinh đi thê tử của mình. Nói tới đây, nước mắt của Tô Minh chảy xuống, giọt nước mắt chảy qua gương mặt, khiến cho dáng vẻ của Tô Minh vô cùng bi thương. Những lời này vừa nói ra, lập tức thân thể của Tô Hiền Y mãnh liệt run rẩy. Ta không còn nhỏ nữa và luôn luôn cô độc. Ta đã sớm học xong việc thông qua dấu vết để phân tích một sự việc. Chỉ là ta không muốn nghĩ quá sâu sắc, và ta không muốn nghĩ tới. Biết vì sao mà ta muốn dẫn đệ ngũ hỏa lò đi theo hay không? Và vì sao ta lại không đưa nó cho ngươi? Là bởi vì ngươi đã khiến cho nó trở thành của ta, mà là ngươi không muốn đối mặt với nó. Ngươi không muốn nhìn thấy đệ ngũ hỏa lò. Mẫu thân của ta, cho dù đã chết, nhưng mà vẫn ôm chặt đứa con vào trong ngực. Việc này thoạt nhìn thì như dường như chẳng có gì thần kỳ. Nhưng người ôm ta cô độc trôi nổi trong tinh không, người phải bảo vệ ta. Loại bảo hộ từ trong tiềm thức này là để đề phòng ai? Từ chỗ của Tô Hiền Y truyền ra những tiếng hơi thở gấp gáp. Thân thể của hắn run rẩy càng thêm kịch liệt. Hiện nhiên tại giờ phút này, trong lòng của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Vô số hư vô tan biến ở xung quanh hắn. Người mẫu thân ta đề phòng chính là ngươi. Cho dù là người có chết đi cũng muốn mang theo ta rời khỏi ngươi. Phụ thân của ta, ngươi thực sự cho rằng ta không biết chút gì sao? Thực sự, đó là một chuyện ngoài ý muốn. Lần đầu tiên Tô Hiền Y truyền ra một tiếng gầm nhẹ hướng về phía Tô Minh. Trong lúc tiếng gầm này vang vọng, thân hình của Tô Minh lập tức bị cuốn đi, phun ra một ngụm máu. Ngoài ý muốn? Coi như là ngoài ý muốn vậy cũng tốt. Ta có thể hận ngươi vì cái gì? Người là thế tử của ngươi, người lại để người vào trong đệ ngũ hỏa lò, lại muốn đem phục sinh. Vậy cho nên ta không hận, ta chỉ oán người. Bởi vì người là thê tử của người, bởi vì người là phụ thân của ta, vậy ta lấy ra cái gì để hận người? Ta chỉ có thể mang đệ ngũ hỏa lò đi và không cho người tiếp cận nó. Tô Minh lòng máu ở nơi khóe miệng, hắn nói. Hết chương. Vũ Huyền, Phỉ Nhi. Nhưng người lại đem ta cùng với mẫu thân của ta trở thành quân cờ. Chúng ta đều là người nhà của người đó. Người có tư cách làm như vậy. Nếu như ta hận, thì đúng là nghịch tử rồi. Nên ta chỉ có thể oán người. Nhưng vì sao người lại coi toàn bộ bạn bè của ta, những người mà ta biết đều là những quân cờ? Lúc Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt của hắn lộ ra tơ máu. Bọn họ chẳng quan hệ gì với người. Vũ Huyền không thích hợp với ta sao? Không phải là cô ấy không thích hợp với ta, mà là cô ấy còn có sứ mạng mà người ban. Cô ấy phải ở lại Minh Hoàng chân giới, bởi vì người đã coi cô ấy là quân cờ từ lúc mà cô ấy vừa mới sinh ra rồi. Vũ Huyền, Phỉ Nhi, cả hai người này căn bản chính là cùng một người. Tô Minh nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn càng có nhiều tơ máu. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn có thể cảm nhận được một giọt nước mắt nhỏ nhỏ ở trên khuôn mặt đó. Muội muội bên cạnh ta lúc hắc ám đó, con gái của nhị đại man thần, lẽ ra ta đã phải sớm nghĩ ra điều đó. Ta vốn nên nghĩ tới nó từ trước. Và một khắc người ngăn ta, cản ta duỗi tay, ta đã hiểu ra. Tô Minh lắc đầu, hắn lại tới đây là vì muốn hỏi một câu, bởi vì điều gì? Có thể chính hắn là cũng đã rõ, đó là một câu hỏi mà chính hắn vốn đã biết rõ đáp án rồi. Ta cũng đã giúp người làm rất nhiều việc. Hãy buông tha cho ta đi, cũng là buông tha cho mẹ của ta, buông tha cả cho bạn bè của ta nữa. Từ nay về sau, người cứ tiếp tục đi trên con đường quật khởi tộc Tố Minh của ngươi. Tiếp tục đạo lý không có tộc nào là không có nhà của ngươi. Phải, không tộc thì không nhà. Vậy sau khi đã có tộc, ngươi có thể xây dựng lại nhà của mình lần nữa. Nhưng nhà của ngươi đã không còn là của ta nữa, cũng chẳng còn là của mẹ ta. Ta cũng kiên trì với đạo lý của ta là không nhà thì không có tộc. Bởi vì có nhà thì ta mới sẽ là người nhà của ta đi bảo vệ một dân tộc. Và vì bình an của người nhà, thì ta mới có thể quật khởi được cả một dân tộc. Chính người nhà của ta mới làm ta có động lực để làm tất cả điều đó. Khóe miệng của Tô Minh tràn ra đầy máu. Một tiếng gầm vừa rồi của Tô Hiền Y đã chấn động thân thể bị thương của hắn. Tô Minh vừa nói vừa lau máu tươi trên miệng. Hắn lùi về phía sau vài bước nhìn Tô Hiền Y. Đối với tổng Tố Minh, ngài là một trưởng bối đáng kính. Nói dứt lời, Tô Minh cúi đầu ôm quyền thật sâu. Nhưng nếu với tư cách là phụ thân, với tư cách là một trượng phu, vậy thì ngươi... Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra ánh sáng lạ lẫm. Hắn không nói tiếp mà chỉ xoay người, một bước bước đều về phía hư vô. Đừng lại tiếp tục lợi dụng ta, đừng lại tính toán với mẫu thân và bạn bè của ta nữa. Đây là lần cuối. Lúc này đây, ta vẫn có thể gọi ngươi là cha, Nhưng nếu như là còn lần sau, vậy chúng ta vẫn sẽ là kẻ thù rồi. Từ nay về sau, người sẽ tiếp tục làm anh hùng cuộc khởi tổng tố mình của người. Còn ta sẽ chỉ là một tiểu nhân vật bảo vệ người nhà và bảo vệ bạn bè. Hy vọng chúng ta là không bao giờ phải gặp nhau lần nữa. Thân thể của Tô Minh bước vào trong hư vô, dần dần biến mất. Lúc xuất hiện, hắn đứng ở trên tế đàn, phía trước hắn là Tăng. Tăng mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh, mở to miệng giống như là muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng lại nhẹ nhàng than thở. Khi hắn nhấc tay phải, trong tay của hắn là một thanh kiếm gỗ. Cái này là phụ thân của ngươi sai ta đưa cho ngươi. Hắn đã từng nói rằng, nếu như ngươi có thể điều khiển được kiếm này, ngươi có thể là người huy hoàng nhất tộc. Nếu như ngươi không điều khiển được, thì cũng có thể bình an cả đời. Tô Minh không nhìn thanh kiếm gỗ mà nhìn thẳng vào tu sĩ Tang ở trước mắt. Lúc hắn nhìn đối phương, tơ máu trong mắt của hắn dần dần đã trở thành một luồng tưởng niệm. Hồi lâu sau, Tô Minh nhẹ nhàng tiến tới, ôm chầm lấy Tang. A Công, Lạp Tô thực sự là nhớ người. Thân hình của Tang run lên, nhẹ nhàng vỗ vào lưng của Tô Minh. Hắn thoạt nhìn còn trẻ tuổi, giờ phút này như dần dần xuất hiện hình ảnh lão già trong hiền lành và vô cùng cảm khái. Thanh kiếm này... Tăng chần chừ một chút, đột nhiên trong mắt của hắn lộ ra vẻ quyết đoán. Tay phải nhấc lên, thanh kiếm này lập tức biến mất trong tay của hắn. Người sẽ không cầm thanh kiếm này. Tiểu Lập Tô của ta đã trưởng thành rồi. Người có thể tự bảo vệ, mình, lưu lạc ở mảnh trời xanh. Hãy đi đi, dựa theo ý nghĩ của người, dựa theo suy nghĩ của người. Hãy đi theo con đường của ngươi chọn. Tăng nhìn Tô Minh, thần sắc hiền lành mang theo tưởng niệm. Hắn tận mắt nhìn thấy đứa bé này trước mắt lớn lên, tự tay mình nuôi dưỡng. Cảm tình đối với Tô Minh là trí nhớ khắc sâu nhất trong cả đời. Hắn đã coi Tô Minh giống như đứa con của mình. Tô Minh nhìn Tăng rất sâu, sau đó lui ra phía sau vài bước, dập đầu về phía Tăng vài cái. Người hắn lạy chính là A Công của hắn, là người đã giúp hắn trưởng thành, dạy cho hắn tất cả mọi thứ, là A Công ôn hòa từ nhỏ của hắn. Tô Minh rời khỏi phiến thiên địa, Tăng nhìn thân ảnh của Tô Minh đi xa, dần dần xoay người, bước vào bên trong tế đàn, xuất hiện ở chỗ của Tô Hiền Y bế quan. Nhìn Tô Hiền Y, Tăng trầm mặc một lát, sau đó đặt thanh kiếm gỗ qua một bên. Bên trong thanh kiếm này có một đạo ý chí của người. Cho dù là ta không phải là người của tộc Tố Minh, nhưng ta có thể nhìn ra. Đạo ý chí này ngoài việc dùng để bảo hộ, thì nó còn có thể thay đổi tính cách của với quỹ tích vận mạng. Hắn đã trưởng thành rồi. Sư Tôn, hãy buông tha cho hắn đi. Tăng nhẹ nhàng, yên lặng cúi đầu về phía bóng lưng của Tô Hiền Y. Nhà và tộc. Tô Minh hồi lâu sau, Tô Hiền Y mới nói khẽ. Dường như hắn là không nghe được tiếng nói của Tang phía sau lưng. Hắn nhìn lên trống bòi cùng với cây châm trước mặt, cứ nhìn mãi trong lúc mơ hồ. Trước mắt của hắn giống như là hiện lên một dung nhan một nữ tử. Thời gian chậm rãi trôi. Lúc Tô Hiền Y truyền ra tiếng thở dài, hắn chậm rãi xoay người. Thời gian trôi qua, khoanh chân từ từ đứng dậy. Đó là một người trung niên, thần sắc không giận tự uy, thân hình khôi ngô, dường như có thể khởi động một phiến thiên địa. Hắn từ từ đứng ở trên, và Tang vẫn giữ động tác như lúc trước, cúi đầu, không dậy nổi. Khi Tô Minh đi ra khỏi chỗ Tô Hiền Y bế quan, lúc quay trở lại mảnh đất sắc phong, người đệ tứ chân giới đã rời đi. Ở đây chỉ còn lại tu sĩ của đạo thần tông cùng với tất cả những sinh linh của đệ ngũ hỏa lò. Sau khi bọn hắn nhìn thấy Tô Minh, lập tức đồng loạt cúi đầu. Cùng lúc đó, ngàn vạn tu sĩ của đạo thần tông cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Minh, thần sắc mang theo suy nghĩ bất đồng, nhất là những ba ông lão Nhật Nguyệt Tinh. Bọn hắn nhìn Tô Minh từ bên trong hư vô đi ra, nhìn Tô Minh đã đi tới chỗ của đám sinh linh của đệ ngũ hỏa lò, nhìn hắn phất tay một cái. Toàn thân của những sinh linh này đều tràn ra ý tiêu sát, nhưng mà cái hóa thành cầu vồng biến mất ở trong đệ ngũ hỏa lò. Bọn họ lại nhìn sau khi đệ ngũ hỏa lò dần dần thu nhỏ, dung nhập vào trong mi tâm của Tô Minh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Tô Minh nhìn qua đại lục chủ tước, trong lúc trầm mặc, trong mắt của hắn hiện lộ ra vẻ kiên định. Đạo không, đạo hóa, đạo lâm, ba người các người có được thân phận cao quý, là điện hạ của đạo thần tông. Các người có tư cách mở điện thu nhập nhân tài, nhưng thần là điện hạ, nếu như muốn mưu đồ đoạt quyền của đạo thần thì là cần phải có chiến công. Trầm mặc bị phá vỡ bởi vì tiếng nói âm trầm của Tình Lão ở trong ba người Nhật Nguyệt Tinh. Tiếng nói của hắn khuếch tán ra tứ phía, không để ý đến tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước, chậm rãi nói ra bước sắc phong đại điển cuối cùng. Khai chiến đi. Tuy ba người các ngươi là điện hạ đạo thần tông, nhưng mà trên thực tế, ở đằng sau các người vẫn tồn tại ba vị ẩn điện. Ẩn điện cũng có tư cách kế thừa đạo thần tông. hay khải chiến. Các người cần có chiến công. Cái thứ nhất là có thể giết chết vạn người của liên minh tiên tộc, tương lai có thể trở thành chủ nhân của đạo thần, lại mở ra bản chiến công của ta. Mặc dù các người là điện hạ, nhưng mà nếu như các người chết trận, lập tức người đứng đầu trong bảng chiến công sẽ có kế thừa tư cách điện hạ của người, trở thành chuẩn điện hạ. Nếu như toàn bộ các người chết trận, lập tức sinh ra 3 vị chuẩn điện hạ, lại một lần nữa sắc phong điện hạ chính thức. Khai chiến, đạo thần tông ta khai chiến triệt để với liên minh tiên tộc. Hai mắt của Tinh lão lóe sáng, tiếng nói vang vọng truyền vào trong tai của những tu sĩ đều hóa thành một luồng sục sôi. Đã bao nhiêu năm rồi, cho dù đạo thần tông khai chiến cùng với liên minh tiên tộc, nhưng mà chiến tranh này vẫn không thể nào bị khống chế trong phạm vi nhất định, không dùng ra toàn lực. Hiển nhiên, tông lão đường của đạo thần tông đã sớm quyết định thời điểm xuất hiện điện hạ khai chiến toàn điện cùng với liên minh tiên tộc. Giờ khắc này, theo tiếng nói vang vọng của Tinh lão, lập tức tất cả những đệ tử của đạo thần tông từ bốn phía ngửa mặt lên trời gào lên. Khai chiến! Lúc này đây, chúng ta sẽ không chậm chạp giao chiến cùng với liên minh tiên tộc giống như trước. Lúc này đây là khai chiến toàn diện, muốn một lần nữa hành động để làm liên minh tiên tộc này tan rã triệt để. Tiếng nói của Tinh lão mang theo sục sôi mạnh mẽ. Lúc tiếng nói này vang vọng, ánh mắt của Nguyệt lão ở bên cạnh đảo qua mọi người. Lúc này đây, đạo thần tông của chúng ta sẽ chia thành 10 đại quân sĩ. Tổng cộng là có 3.000 vạn đệ tử, các hướng khác nhau, cùng đánh vào liên minh tiên tộc. 3 vị điện hạ là đạo không, đạo hóa và đạo lâm, dùng thân phận đốc giam, tự mình mang quân, không tham dự vào bố trí chỉnh thế. Nhiệm vụ của các người là một mình đánh giết chết liên minh tiên tộc. Trong lúc nói, Nguyệt lão nâng lên tay phải, lập tức có 3 miếng ngọc bay thẳng tới 3 người Tô Minh. Thần sắc của Tô Minh lạnh lùng, trong mắt mang theo vẻ tịch diệt ảm đạm. Trong nhảy mắt, mạnh ngọc tới gần, hắn là cũng không đưa tay đón, mà là chỉ nhìn thoáng qua. Lập tức mạnh ngọc này phịch một tiếng đã vỡ vụn trước mắt. Cho dù là nó có vỡ vụn, nhưng mà dĩ nhiên dưới cái nhìn của Tô Minh, toàn bộ đều chứng kiến. Từ khi sau trở về chỗ của Tô Hiền Y bế quan, Tô Minh vốn là định rời khỏi đạo thần tông. Nhưng khi nghe thấy lời nói khai chiến, thấy được mạnh ngọc này cùng với nhiệm vụ của hắn thì lập tức hai mắt của hắn lóe lên, tạm thời bỏ qua ý tưởng rời đi. Ý định của hắn vốn là đi tìm 3 vị sư huynh, đi tới âm tử địa, lại tới liên minh tiên tộc để đoạt lại thân thể bản tôn của hắn. Với tu vị hiện tại của hắn, muốn làm tất cả những điều này vẫn là không đủ. Nếu như muốn đi tới Minh Hoàng chân giới để tìm Vũ Huyền, thì tu vi của Tô Minh cần mạnh mẽ hơn mới được. Hai mắt của hắn lóe lên, Tô Minh trong trầm mặc xoay người, thoáng một cái đã bay thẳng về phía xa. Hạc Trọc Lông cùng với Minh Long cũng đã lập tức đi theo sau. Trừ Hữu Tài yên lặng đi tới, Hỏa Khôi lão tổ cũng là triển khai tốc độ cao nhất, hóa thành cầu vồng biến mất theo sau Tô Minh. Ngoài những thứ đó, Tô Minh không mang theo bất cứ một kẻ nào. Lúc bay nhanh, hắn chẳng nói một lời. Tin tức ở bên trong Ngọc Giản sẽ chỉ chỗ cho hắn. Sau khi hắn đi, hai người Đạo Lâm và Đạo Hóa cũng bắt được Ngọc Giản. Thần thức quét qua, đều nhíu mày, sắc mặt có một chút khó coi nhưng mà không cách nào từ chối được. Sau khi cúi đầu về phía Tam Lão Nhật Nguyệt Tình, bọn hắn đều tự mình hóa thành cầu vồng, triệu tập thân tín cùng với tùy tùng của bọn hắn, cùng rất nhiều tộc nhân nhanh chóng đi về hai hướng khác nhau. Hết chương. Hết tập 192. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Granny nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh. Xin lỗi hôm nay mình đang hơi muộn.